Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 335, ấm áp tình nùng hả? Thật sự là một cái kỳ quái hài tử. U Cơ gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía sơn động bộ tập một khối đột ngột bóng loáng thạch đầu, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Mà bên cạnh Bích Dao thì là vui vẻ tại cái này trải rộng dáng châu thảo trong sơn động, chạy tới chạy lui, hiếu kỳ không thôi. Thân là quỷ vương chỉ có một ái nữ, tại trong ma giáo thân phận tôn quý, nếu không phải U Cơ bảo bọc nàng, Bích Dao có thể không có bao nhiêu máy bay sẽ rời đi Hồ Kỳ Sơn đến đi ra bên ngoài thế giới bao la du ngoạn. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy như thế một cái kinh lịch vạn năm, vẫn còn có năm đó dáng châu thảo hương sơn động, tất nhiên là hiếu kỳ thưởng thức, lui tới địa quan sát, làm nghĩ đến chính mình pháp bảo thương tâm hoa, cũng là phụ thân dùng mặt đất đồng loại dáng châu thảo luyện chế pháp bảo về sau. Bích Dao trong lòng hơi động, mỉm cười tế ra bản thân thương tâm hoa, lục mang lấp lóe ở giữa. Thương tâm hoa tại trong cái sơn động này tới tới lui lui, đem thanh tịnh quang huy nghiêng rơi xuống dưới, chiếu xạ tại bốn phía trên vách đá, cùng cửa sơn động truyền vào đến giữa trưa thái dương chi quang lẫn nhau nổi bật, lộ ra quang hoa sáng chói, vàng son lộng lẫy, phi thường mỹ lệ. Cứ như vậy, thương tâm hoa tại Bích Dao lần thứ nhất không có chút nào sát ý tình huống dưới, tế ra đến, này hơi hơi lấp lóe lục sắc quang mang, thanh thuần, thanh nhã, sạch sẽ, xuất trần, giống như Bích Dao trên thân bày ra khí chất một dạng. Giống như có lẽ đã thành Bích Dao thể xác tinh thần một bộ phận. Theo Bích Dao tế ra thương tâm hoa, cười hì hì, bôn tẩu khắp nơi tại trong sơn động, trên mặt đất đã ngủ say gần vạn niên dáng châu thảo. Này kinh lịch vạn niên tang thương khô héo dáng châu thảo, bỗng nhiên tập thể đi theo lóe ra một cỗ ánh sáng màu xanh biếc. Này hơi hơi lưu chuyển ở giữa, nhàn nhạt dáng châu thảo độc hữu thanh thuần hương khí, cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập ở phía này tiểu bên trong thiên địa, cũng tràn ngập tại Bích Dao mỹ lệ ôn nhu điềm tĩnh trái tim chỗ sâu. Loáng thoáng, mặt đất những này khô héo hơn một vạn năm dáng châu thảo, vậy mà tại Bích Dao tế ra thương tâm hoa tách ra lục sắc quang mang chiếu rọi phía dưới cùng Bích Dao nhẹ nhõm vui sướng tâm tình ảnh hưởng phía dưới, sinh ra cộng minh nào đó, đứng tại sơn động chính giữa, thật lâu không nói U Cơ, kinh ngạc nhìn giờ phút này đem chính mình thanh thuần tú lệ nữ nhi một mặt thỏa ích hiện ra Bích Dao, chỉ cảm thấy trong lòng rung động không thôi. Bao nhiêu năm, cho dù là một tháng trước, Dao Nhi cùng phụ thân nàng quỷ vương ở giữa ngăn cách toàn bộ giải khai, cũng chưa từng gặp qua Bích Dao dạng này vui sướng chạy nhanh. Có lẽ, đây mới là ban đầu không nhuốm bụi trần Dao Nhi đi. Dao Nhi mẫu thân tiểu si là một chỉ tu hành ngàn năm gần tam vĩ linh hồ, cũng là một cái thiên địa linh vật. Dao Nhi phiêu giật xuất trần, thanh tú xinh đẹp, tựa như là thiên ngoại chi tiên, thần chi kiều nữ, là thiên địa linh tú thai nghén nữ hài. Mẫu thân vì linh hồ, phụ thân vì phàm nhân, trận này kết hợp tạo nên hôm nay không giống bình thường, linh tú long lanh Dao Nhi. Tuy nhiên vận mệnh quá tàn khốc, nhượng Dao Nhi tại còn nhỏ liền mất đi mẫu thân mình. Nhưng Dao Nhi hôm nay giải khai hết thảy khúc mắc, trở về thân là linh hồ chi nữ ban đầu đơn thuần vẻ đẹp. Cái này mới chính thức Dao Nhi à? U Cơ tâm lý lặng lẽ nghĩ lấy, vì Bích Dao có thể có hiện tại thiên chi kiêu nữ bộ dáng, cảm thấy vô cùng hoan hỉ, mặc kệ trước kia như thế nào. Mặc kệ chính mình phụ mẫu như thế nào bi thảm, Dao Nhi tuân theo chính mình thân sinh mẫu thân linh hồ linh tú đơn thuần mà vui vui sướng sướng. Còn sống, thoát khỏi hết thảy hư vô mờ mịt ràng buộc, vui vẻ, hạnh hạnh phúc phúc. Đây mới là năm đó vì cứu mình ấu nữ giao nhi mà lựa chọn chính mình đi chết cuối cùng chỗ chờ đợi. Tình cảnh đi, tóm lại, giao nhi, ta hảo hài tử, tại ngươi còn không có bàn tay mình nắm chặt chính mình vận mệnh ngày đó trước đó. U Di hội một mực thủ hộ lấy ngươi, không vì cái gì khác, cũng vì năm đó tiểu si xả thân cứu nữ chi nguyện vọng. Vì ngươi ta ở giữa không phải mẫu nữ thắng qua mẫu nữ thân tình. Bên này trong sơn động Bích Giao vui sướng cười. Chạy trước, U Cơ yên lặng nhìn lấy nàng. Bên kia tại sơn động bên cạnh suối nước bên cạnh, Trương Tiểu Phàm cấp tốc vô cùng cởi xuống chính mình y phục. Lập tức nhảy vào cái này thanh tịnh có thể gặp cơ sở nước trong bên trong. Mà cái kia thân thể quần áo rách nát, làm theo đặt ở cái này một vũng thanh tuyền phía trên bên bờ. Chi này suối nước là từ đỉnh núi tích tuyết tan mà hình thành. Theo dưới núi, suối nước một năm tứ quý địa chảy xuôi theo, duy trì thời thời khắc khắc đổi mới. Cho nên, vô luận tới khi nào, chi này suối nước đều sẽ duy trì thanh tịnh có thể gặp bản gốc tử. Không hổ là suối nước a. Thanh tịnh làm cho người khác giận sôi không nói, vẫn tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi thơm. Trương Tiểu Phàm xoa nắn trên thân cùng đại thần, thánh thiên linh hổ chiến đấu thời điểm sinh ra cho bụi. Nghe tuyền trên nước phát ra trận trận điềm hương, nhịn không được lối ra tán dương. Đối với mình có thể may mắn tại như vậy thanh tịnh trong suối nước tắm rửa, cảm thấy phi thường hài lòng, cao hứng. Không lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm thanh tẩy hoàn tất, liền thân thể trần truồng nhảy đến trên bờ, mà khi hắn cầm từ bản thân y phục, chuẩn bị mặc vào thời điểm, lại cảm thấy mình vào tay ra, một mảnh cứng rắn tấm, bận bịu cầm quần áo mở ra xem. Thật sự là 2 tháng trước, tại thất mạch hội vũ thời điểm, bạn bè không tốt Tằng Thư Thư đưa cho mình xuân, cung đồ. Mang cái này trọng yếu thư thế mà không có bị chính mình mất kích động mừng rỡ tâm tình. Trương Tiểu Phàm đem nhẹ nhàng mở ra, lật mở, cứ như vậy mới lật xem vài trang. Trong sách hương, diễm nam nữ kết hợp đồ họa, liền làm Trương Tiểu Phàm cảm thấy thú, máu sôi trào, này một cây thiết thương cũng uy phong lẫm lẫm thẳng đứng lên. Đón trong núi gió nhẹ lung lay. Ở chính giữa buổi trưa thái dương chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ dữ tợn hùng tráng. Dựa vào chi, thật sự là sách hay a? A, cho dù là đem tiểu hôi cái kia không có bao nhiêu tác dụng tử hầu tử đưa cho Tằng Thư Thư cũng đáng. Được a, bất quá, ta từ trước đến nay thà rằng có thể không thiệt thòi. Liều mạng kiếm lời tiện nghi, mà lại muốn kiếm lời cũng là trắng kiếm lời tiện nghi. Tiểu hôi cái này tử hầu tử vẫn là không tùy tiện đưa ra ngoài tốt. Xúc cảnh sinh tình, lương tâm không có toàn bộ phai mờ. Trương Tiểu Phàm rốt cục nghĩ đến chính mình tiểu hôi, nhịn không được a a cười bị ổi sâu sắc, vì chính mình có thể có một cái đem Tằng Thư Thư trong tay bảo bối lừa gạt tới tay hầu tử cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, đang ngoài vạn dặm Bắc Phương Thanh Vân Sơn Chiêu Dương Phong Tằng Thư Thư trong nhà ăn nhiều ăn liên tục lấy Tằng Thư Thư không biết bốc lên nhiều đại phong hiểm. Từ Long Thủ Phong Thủ tọa Thương Tùng đạo trưởng trong phòng ngủ trộm để lấy lòng thiên tài địa bảo, hơn một tháng không thấy liền đã lớn lên gấp đôi hầu tử tiểu hôi, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đánh một nhảy mũi, khỉ mắt hơi hơi liếc xéo thương khung. Tiểu hôi như có điều suy nghĩ thì thào nghĩ đến, mẹ hắn, là tên vương bát đản nào tại nhớ lão tử. Ngạch, chẳng lẽ là cái kia dùng ta khỉ xác tới lấy lòng Tằng Thư Thư? Lừa gạt hắn xuân, cung đồ cùng không số thiên niên nhân xâm linh chi các loại thiên tài địa bảo chỗ này hỏng chỗ này. Hỏng chủ nhân Trương Tiểu Phàm tiểu tử sao? Ngạch, nhất định là hắn, gia hỏa này. Làm sao vẫn chưa trở lại giải cứu ta tại trong nước lửa? Phải biết, lão tử ta vì lấy lòng Tằng Thư Thư, lừa gạt càng nhiều thiên tài địa bảo đến lớn mạnh chính mình. Thế nhưng là mỗi ngày nhẫn thụ lấy không chịu nổi khuất nhục cùng tra tấn. Cùng Tằng Thư Thư cùng một chỗ chung dụ, cùng tiến lên giường ngủ, bơi chung lãm thanh vân môn rất tốt phong cảnh a. A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.